Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, ta chờ ngươi. Lật mây che mưa tay, vậy mà vô dụng rồi. Cũng không phải đâu, một mảnh màu bạc trăng lưỡi liềm, lượn vòng lấy, tung bay lấy, xuyên qua tia sáng, trong nháy mắt đến rồi trước mặt, kia màu bạc vòng tròn. Lấp lóe hàn quang, rất là kinh diễm, nhưng lại sát cơ xâm nhiên, làm người ta căn bản không thể nào đào thoát. Vô Cửu Tiêu bỗng đập mạnh, vội vàng đưa tay vung lên, liền tại hắn phủ thêm trăng sao giáp bạc trong nháy mắt. Tiếng vang, tia lửa tung tóe, không hề tầm thường hung mãnh chi lực ầm vang đánh tới. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, lăng không té bay ra ngoài. Cùng lúc đồng thời, tia sáng sụp đổ, Nguyệt Tiên Tử lóe lên mà tới, tay áo dài vung vẩy, màu bạc trăng lưỡi liềm xoay quanh mà quay về. Nàng lại ngưng thần nhìn quanh, con người bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Người nào đó mặc dù lại bại, tựa hồ cũng không lo ngại. Trên người hắn giáp bạc Vô Cửu không có trở ngại, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Cho đến ngoài trăm trượng, thoáng ổn định thân hình, cũng nhịn không được nữa. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đỏ tươi máu che khuất nón bạc mặt nạ, ở ngực giáp bạc vậy tràn ra một đạo ba tấc dài vết nứt, không thể phá vỡ trăng sao giáp bạc, vậy mà hư hại. Xú nữ nhân, Vô Cửu đưa tay vung lên, giáp bạc biến mất, cúi đầu thoáng nhìn, thương yêu khó nhịn, nhịn không được lại mắng một câu. Bộ ngực hắn quần áo vỡ vụn, vết máu ẩn hiện, mà lại xương ngực đau từng cơn, khí tức hỗn loạn, thật sự là dọa người a. Nếu không có giáp bạc ngăn cản, cho dù cốt thép thiết cốt, hắn Vô Tiên Sinh cũng chết chắc rồi. Ai, như thế ngược lại cũng thôi, mấu chốt là thua ở trong tay một nữ nhân. Vô Cửu, ngươi vừa mới giáp bạc có chút bất phàm, phải chăng cùng cái kia 12 giáp bạc vệ có quan hệ? Nguyệt Tiên Tử đạp không hướng phía trước, áo trắng tóc dài phất phới, dung nhan kiều mỹ vô song, lại có một mảnh trăng bạc xoay quanh bạn nhảy trái phải, tăng thêm mấy phần cao thâm khó dò tuyệt thế tiên vận. Bất quá nàng cũng không tiếp tục nổi lên, ngược lại là lên tiếng hỏi thăm. Nàng sớm đã nghe nói qua 12 giáp bạc vệ, chưa bao giờ để ở trong lòng, mà bây giờ tận mắt nhìn thấy người nào đó giáp bạc, để cho nàng tỏa ra mấy phần hiếu kỳ. Hắc, Vô Cửu cười thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng lại không đáp nói, mà là chậm rãi lui lại. Tại sao bật cười? Xú nữ nhân, ta cùng ngươi không có giao tình, làm gì lôi kéo làm quen? Ta chính là thần điện sứ, Nguyệt Tiên Tử, quan ta cái rắm chuyện. Cho dù ngươi không quan tâm ta thần chức cùng đạo hào, cũng nên xưng hô ta một tiếng tiền bối. Giao ra Linh Nhi, gọi ngươi một tiếng vợ bà đều thành. Ta rất già a, chấm ngoặc kép, cha hỏi ngươi đây. Giữa không trung bên trong, hai người một cái hướng phía trước, vừa lui về phía sau, cách xa nhau 20-30 trượng, cách không đối thoại, hoàn toàn không giống như là sinh tử chém giết đối thủ, mà một cái vẫn đang nhẹ nhõm tự nhiên, một cái lại quần áo rách dưới, ngậm miệng lại không lên tiếng, rất là khốn quẫn bộ dáng. Lấy nhục thân triều đại luận ngắn dài, đó là phàm tục quy củ. Người ta người trong tiên đạo già nua hoặc tuổi trẻ, quan tâm tâm cảnh, lộ ra hồ tại đạo hạnh, liền như ngươi Vô Cửu, luân hồi đến nay cũng không hơn mấy vạn năm, bây giờ bất quá là mượn túi ra tiện nghi, há có thể giả bộ oai tơ khoe mẽ đâu. Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp có chỗ rất độc đáo, mà người nào đó y nguyên không lên tiếng. Nàng tựa hồ cũng không ngại, đưa tay nhẹ phẩy quai hàm bên lọn tóc, kiên nhẫn lại nói, không nói đến như thế nào. ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngại gì như vậy thuận theo. Do ta mang ngươi tiến về Lô Châu nguyên giới. Cùng ngươi băng linh nhi trùng phùng. Cùng đó trong nháy mắt. Xoay quanh tại nàng bên thân trăng lưỡi liềm. Chợt nhưng biến mất. Mà xuống một khắc. Lòe lòe ngân quang đã xuất hiện tại người nào đó trên đỉnh đầu. Không lưu tình chút nào mãnh liệt vỗ xuống. Phanh, một tiếng vang trầm. Vô cữu bóng người vỡ nát. Mà Nguyệt Tiên Tử tựa hồ sớm có chỗ đoán. Không làm chần chờ. Phi thân hướng phía trước. Đưa tay lại là một chỉ. Quả nhiên, trăm trượng bên ngoài. Lần nữa toát ra một đạo bóng người. Tóc tai bù xù. Vội vàng hấp tấp, chính là vô cữu, quay đầu nhìn quanh thời khắc, một mảnh màu bạc trăng lưỡi liềm gào thét mà tới. Hắn xì rồi một hơi, oán hận nói, ta nhổ vào, xú nữ nhân, ngươi mới giả bộ nai tơ khoe mẽ. Tùy thân hình lắc lư, bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái vô cữu, một trái một phải tật độn đi xa. A. Nguyệt Tiên Tử không kịp chuẩn bị. Có người cất giọng nói, vô cữu sở trường phân thân chi thuật. Chớ có bị hắn lừa. Là phu đạo tử, cùng đạo nhai, quý loan, lâu cung đuổi đi theo. Mà bỏ chạy bên trong bóng người. Lần nữa một phân thành hai. Biến thành rồi bốn cái vô cữu. Mà bất quá thời gian nháy mắt. Bốn cái lại một lần biến thành sáu cái. Trong lúc nhất thời, giữa không trung bên trong, đều là bỏ chạy bóng người, lại thật thật giả nếu khó mà phân biệt. Bất quá, một cái trong đó mặt đen vô cữu, rất là bắt mắt, vung vẩy lấy kim đao, một bên phi nước đại, một bên gào thét, theo đuổi ta à. Nguyệt Tiên Tử cũng không lỗ mãng, tiếp tục ngưng thần quan sát, lấy suy đoán của nàng. Bỏ chạy sáu người bên trong, tất có một cái chân nhân, lại không biết ai là phân thân, ai là bản tôn, phu đạo tử gấp nói, không quản thật giả, đuổi theo chính là đạo nhai chờ ba vị tế ti hiểu ý. Đi theo hắn phân công đuổi theo, Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhắc nhở nói, đỉnh đầu ngọc quan người, mới là vô cữu bản tôn. Không hổ là Ngọc Thần Điện Sứ. Thiên tiên cao nhân, kiến thức độc đáo, một lời nói toạc ra rồi vô cữu trường nhãn pháp, mà nàng lời còn chưa dứt, lại có chút khẽ giật mình. Kia chạy trốn sáu đạo bóng người, đều là tóc tai bù xù. Đỉnh đầu ngọc quan bản tôn, tung tích hoàn toàn không có, nhưng cũng chính như phu đạo tử nói tới, sáu cái vô cữu, đã từ từ đi xa, thoáng chần chờ, chỉ sợ một cái đuổi không kịp. Nguyệt Tiên Tử không thể không đạp không hướng phía trước, thẳng đến cái kia mặt đen vô cữu đuổi theo. Nàng kết luận đó là phân thân thân thể, mà lại xuất thủ chém giết, đủ để trọng thương vô cữu bản tôn. Phù đạo tử cũng là gấp chằm chằm một người, toàn lực đuổi theo. Mặc dù hắn biết rõ một vị nào đó tiên sinh đã là xưa đâu bằng nay, mà hắn vẫn là phần đấu quên mình, nên biết rõ hắn trước sau hai lần bộ châu hành trình, đều là hủy ở tay của người kia bên trong. Lần này hắn muốn hiệp trợ ba vị hảo hữu, hiệp trợ Nguyệt Tiên Tử, bắt giết chủ hung, mà đau nhức tuyết nhục trước, thoáng qua ở giữa, phi nhanh hơn 10 dặm, mà người phía trước bóng. Đột nhiên thân hình tán loạn, phù đạo tử cũng không để ý, chậm rãi dừng lại thế đi, vung tay áo phủi nhẹ tung bay mảnh gỗ vụn, ngược lại nhìn hướng phương xa, không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỗ đuổi theo chỉ là một bộ giả thân, hao hết pháp lực, hiện ra nguyên hình, mà hắn mặc dù tốn công vô ích, nhưng cũng giúp đỡ Nguyệt Tiên Tử có chỗ phân biệt. Quả nhiên, phương xa lại là ba bộ giả thân sụp đổ, lâu cung cùng quý loan thất bại, đạo nhai còn tại đuổi theo, phù đạo tử đang muốn chạy tới, tâm thần run lên, chỉ gặp tung bay mảnh gỗ vụn bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, lập tức hiện ra một đạo bóng người, đúng là đỉnh đầu ngọc quan mà khóe miệng mỉm cười, tình nhân cũ. Thật sự là hữu duyên nha. A, hắn ở chỗ này, phù đạo tử cực kỳ hoảng sợ. Bước ra nhanh lùi lại, mà gần trong gang tấc đánh lén, há lại cho tránh né. Cùng lúc hắc quang quấn thể, chợt tức một đạo màu tím kiếm quang gào thét mà xuống. Hắn giãy giụa không được, tuyệt vọng hô nói, vô cứu, ngươi dám, phanh, phù đạo tử tiếng kêu to còn chưa ra miệng. Nhục thân sụp đổ, hắn vội vàng hóa thành một đạo kim quang, liền muốn bỏ chạy, ai ngờ lại một đạo màu đen kiếm quang chợt nhưng mà đến. Chợt tức quỷ dị âm sát chi khí hướng đầu che đậy xuống. Cùng lúc cảnh vật biến ảo, có người kinh hô nói, a, vĩ giới từ đâu, như thế nào đổi lấy ngươi đến rồi, phương xa còn tại đuổi theo bốn người, có chỗ phát giác, nhao nhao quay đầu quan sát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không chịu được chậm rãi ngừng lại rồi, cũng khó trách không gặp được người nào đó bản tôn, bởi vì hắn thi triển ẩn thân thuật, cũng mượn nhờ giả thân che lấp, cho nên khó mà phân biệt, phát hiện, làm giả thân sụp đổ, bản tôn liền vậy lộ ra sơ hở, chỉ tiếc phu đạo tử vận khí không được tốt, cùng lúc đó, còn tại bỏ chạy hai đạo bóng người, đột nhiên hóa thành hai đạo quang mang, một đầu đâm về mênh mông núi rừng mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đó là vô cứu phân thân, mượn nhờ nguyên thần chi thể đào thoát. Một khi trốn vào dưới mặt đất, liền rất khó tìm kiếm, mà lần này ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn bản tôn ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm, Nguyệt Tiên Tử khẽ nhíu mày, phi độn mà đi, Quý Loan, đạo nhai cùng Lâu Cung, cũng chia đừng chạy về phía cái kia đạo đỉnh đầu ngọc quan bóng người. Giữa không trung bên trong, vô cứu lay động mà đứng. Khóe môi nhếch lên vết máu, ở ngực quần áo phá toái, lộ ra nói không nên lời chật vật, mà hủy rồi phu đạo tử nhục thân, báo năm đó mối thù, vẫn là để hắn khoái ý không thôi. Chợt tức thu hồi ma kiếm, ưỡn ngực, cất giọng quát nói, xú nữ nhân, lại làm khó dễ được ta. Lời tuy như thế, nhưng cũng không dám trì hoãn, quay người thi triển minh hành thuật. Hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt trốn tới phương xa. Nguyệt Tiên Tử theo đuổi không bỏ. Theo âm thanh nói, vô cứu, ngươi không cần ngươi Linh Nhi rồi. Hừ, nếu như Linh Nhi có cái sơ suất, ta lấy ngươi là hỏi. Tốt, ta chờ ngươi, giây lát, giữa không trung bên trong. Phi nhanh tia sáng thoáng dừng lại, lần nữa phân ra hai đạo giống nhau như đúc bóng người. Một trái một phải chạy lấy phía dưới khe núi bỏ chạy. Tuy là lập lại chiêu cũ, lại đồng dạng khó mà đuổi theo. Nguyệt Tiên Tử dừng lại thế đi, ngưng thần quan sát, chốc lát, má của nàng bên lộ ra một vòng tự giễu ý cười. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu bị người ở trước mặt nhục mà, ở trước mặt lừa gạt, lại làm mặt bỏ chạy vô tung, cũng là thú vị, bất quá. Càng thêm thú vị, đương nhiên vẫn là cái kia vô cứu, cùng với hắn thần thông, Quý Loan, đạo nhai cùng Lâu Cung, từ xa đến gần, tôn sứ, vô cứu trốn rồi, ai, năm đó ở Phi Lô Hải, tiểu tử kia liền cực kỳ xảo trá, may mắn các vị tương trợ, nếu không ta hám Loan cốc khó thoát kiếp nạn này, ai nghĩ hắn vậy mà cấu kết quỷ. Yêu hay tộc, Nguyệt Tiên Tử đáp lại một tiếng, xoay người lại, ba vị tế ti đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, chắp tay hành lễ, nàng hơi hơi gật đầu, cảm khái nói, nếu không có Ngọc Chân Nhân tự tiện chủ trương, như thế nào lại cho hắn thời cơ lợi dụng, bất quá, hắn xảo trá bách biến, ngược lại là danh bất hư truyền, việc quan hệ một vị khác thần điện sứ. Quý Loan ba người không tiện nhiều lời, riêng phần mình đổi rồi cay ánh mắt, lo lắng nói, tùy ý vô cữu làm loạn, tai họa vô cùng a. phải chăng triệu tập nhân thủ, lại thêm ứng đối đâu? Không ngại như vậy truy sát, đem hắn trục xuất Lô Châu bản thổ. Tận mắt nhìn thấy a, hắn bắt sống rồi phu đạo tử nguyên thần, như thế nào cho phải? Nghe nói Long Thước Tế Ti cũng không có thể cực nhọc miễn. Ai, kia người đã là phi tiên 6 tầng tu vi, tu ra 2 cỗ phân thân, còn có thần cung, thần kiếm, càng tu luyện rồi quỷ dị thần thông. Nếu là đơn đả độc đấu, người ta khó mà gặp may. An Nân chớ vội, Nguyệt Tiên Tử quát mắng một tiếng, sâu kín nói rằng, ta không sợ Vô Cửu làm loạn, lại sợ trốn đi không lộ đầu a. Nàng ngược lại trông về phía xa, trầm ngâm lại nói, mà lại nhiều hơn lưu ý quỷ yêu hai tộc hướng đi. Có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới Vô Cửu tung tích. Ngoài ra, thả ra tiếng gió, liền nói Băng Linh Nhi cầm tù tại Rất Linh địa phương. Cũng cáo chi Ngọc Chân Nhân đến đây tương trợ, ta không tin hai vị thần điện sứ liên thủ còn giết không được tên tiểu tử hư hỏng kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?